Hơn nữa, tôi nói này vô thật, anh muốn diễn thì nên nghiêm túc, đừng tùy ý diễn thêm cách chương.